Chương 618, thiêu đốt hồng bạ dạ canh một. Những cái này lửa đỏ phảng phất vô biên vô tận hồng bạ dạ, ôn nhu bám vào hải ma vỏ ngoài hồng bạ dạ, bắt đầu cháy rừng rực. Giống như là muốn đem tất cả sinh mệnh lực đều tại đây cháy hết một dạng, các nàng mỹ lệ cùng ôn nhu, vào lúc này, đống nhiên cải biến mặt mũi. Phảng phất là từ u minh địa ngục bên trong bỏ ra ngoài hồng liên nghiệp hỏa, hừng hực thiêu đốt, nguyên bản làm cho không gì sánh được mỹ lệ cảm giác hồng bạ dạ. Tham lam cắn nuốt hải ma sinh mệnh, lực lượng của các nàng tuy nhỏ, nhưng là lại phảng phất vô cùng vô tận. Lâm tấm ngọn lửa tụ tập cùng một chỗ, tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, đại khái đã là như thế. Thân hình không gì sánh được to lớn hải ma, nhận được những thứ này tinh hỏa thương tổn sau đó, cư nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hải ma ở bề ngoài bỗng nhiên sinh ra rất nhiều con mắt, những thứ này con mắt dường như có kiểu khác ma lực, ở bọn họ dưới tác dụng. Hải ma bề ngoài vỏ ở trên ngọn lửa bắt đầu từ từ tắt. Thế nhưng nghệ dỗ lại đổi ra khỏi nguyên sơ chi hỏa, cái chuôi này vẫn đi theo bảo kiếm của nàng, hiện hiện ra bảo cụ dáng dấp sau đó, Trương Lương đám người nhất thời ngẩn ngơ ở vì dụ vụ hỏa sơn một dạng liệt hỏa quấn quanh ở nghệ dỗ trên thân kiếm, kích thích kinh thiên hỏa hoạn, toàn bộ hoàng kim cực trường, vào lúc này, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Hải ma trên người mới vừa có tắt dấu hiệu hỏa diễm, vào lúc này, rồi lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực, hơn nữa, xem răng rớp, so trước đó hỏa diễm càng thêm đáng sợ. Thế nhưng chinh phục vương cùng lạn sở cũng là nhịn không được tê cả da đầu, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, nệ rổ thế mà lại như vậy quyết. Hoàng kim trong giặc hát, có thể là nệ rổ đã từng hình chiếu, chỗ ngồi, cũng đều là sống sờ sờ nhân a cái này, phảng phất là trọng hiện tại nhân gian luyện ngục bên trong một dạng cảnh tượng. Chỉ có Trương Lương đã nhận ra trong đó không thích hợp, trong ký ức của hắn, Nghệ Dô sẽ không đúng như vậy người có tâm địa sát đá. Bất quá, Nghệ Dô lãnh khốc, dường như đem dấu ở hải ma bên trong cả Sở nhanh nhanh chấn nhiếp. Nói thí dụ như lúc này, cả Sở cũng chỉ có thể ngốc lăng nhìn trước mắt Nghệ Dô, hải ma không ngừng chịu đến bị thương nặng hiện thực, dường như cũng để cho vị này cả Sở vô lực mở miệng nói chuyện nữa. Nhìn cả Sở dáng dấp, Nghệ Dô nhưng không có nương tay chút nào. Ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên xa bờ, trong ánh mắt rõ ràng truyền đạt như vậy một cái ý tứ, giao cho ngươi. Ừ, xa bờ gật đầu, nàng hiểu. Lúc này có vài phần chật vật hải ma, rốt cuộc bị nệ rổ từ hoàng kim trong dạp hát khu trừ đi ra ngoài, rơi vào địa điểm chỉ định bên trên, nguyên bản kém rất nhiều khoảng cách, bị nệ rổ bù đắp lên. Trương Lương kéo y dịt vào tay lui về phía sau đi, kỳ quái là, lúc này dịu games. Lại tựa hồ như không phản ứng chút nào. Mọi người lại trở về thực tế trong thế giới, vẫn là đứng ở bên bờ, Diệu Games thì là đứng ở Trương Lương bên cạnh thân. Xạ bờ trong tay nhiều hơn một chuôi tràn đầy vinh dự hoàng kim kiếm, chính là thệ ước cùng thắng lợi kiếm. Nhìn xạ bờ trong tay quang mang, lạn sờ nhịn không được nỉ non lên tiếng, không nghĩ tới, kiếm này, lại còn có cường đại như vậy một mặt. Lạn sờ bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, giống như là chinh phục vương giống nhau. Xạ bờ cùng nghệ rồ, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu kỹ năng. Bất quá, nghĩ vậy trôi thể ước cùng thắng lợi kiếm có thể được khen là trong truyền thuyết đối với thành nỗ lệ Phantasm, lạn sở cũng không có dư thừa hoài nghi. Ngược lại là chinh phục vương mắt nhìn không chấp trước mắt xạ bờ, lúc trước hắn hết thể đối với xạ bờ thân phận cô gái khinh thị, tựa hồ cũng vào lúc này không cánh mà bay. Thật là không có có nghĩ đến, một cái như vậy tiểu cô nương, lại có cường đại như vậy thời điểm. Trách không được, có thể trở thành bờ gì tản vương đây. Chinh phục vương gãi gãi gương mặt, lúc này đây, hắn không có nói qua để xạ bờ đầu đến dưới trướng hắn thoại ngữ. Trương Lương hướng phía chinh phục vương đầu đi liếc mắt, cực kỳ hiển nhiên, lúc này chinh phục vương đã minh bạch, ở nơi này trên thế giới, xạ bờ không có khả năng đầu nhập bất luận người nào dưới trướng. Cao ngạo vương, ở chỗ này, phô bày sự cường đại của nàng. Thệ ước cùng thắng lợi kiếm vinh quang. Ở nơi này hắc ám trên mặt sông, toát ra không gì sánh nổi dịu nhãn quan mang. Hải ma hoảng sợ nhìn trước mắt hình ảnh, cho dù có cả sở khu động, nó cũng sợ khó có thể về phía trước, phảng phất nhiều đi về phía trước một bước đường đều sẽ cảm giác được kinh hồn táng đảm tựa như, ý đồ lui lại. Tuy là khoảng cách phụ kỳ thành phố đê bá tuyến cũng chỉ thiếu kém một chút khoảng cách, thế nhưng hải ma cái kia khác hẳn với thường nhân tâm trí cũng biết, tướng này là một đạo lệch trời. Thấp hơn người bình thường chỉ số IQ để hải ma không cách nào muốn minh bạch, vì sao phía trước còn có vẻ nhỏ yếu như vậy anh Linh, vào lúc này, lại có thể toát ra lực lượng cường đại như vậy. Đối với lần này, Hải Ma chỉ có thể bất an liên tục giống giận chu lên, nhưng là lại không dám lên trước một bước. Cả Caster phẫn nộ điên cuồng là, hắn không phải tin tưởng, hắn triệu hồi ra Hải Ma sẽ thua ở nơi đây. Sạ Bờ đem lực lượng của toàn thân rót vào nắm chặt chuôi kiếm hai cổ tay bên trong, dơ lên thật cao thể ước cùng thắng lợi kiếm. Y Dịt Mèo ngạc nhiên nhìn trước mắt đây hết thảy, dưới bầu trời đêm, vô số quang tại chiếu lấy nơi đây tụ tập. Phảng phất chiếu sáng chuôi này thánh kiếm mới là chính mình chí cao nhiệm vụ một dạng, quang huy vô hạn ngưng tụ, xếp thành một đạo chói mắt chùm tia sáng. Ở nơi này nói kịch liệt mà trong suốt quang huy chiếu dọi xuống, tất cả mọi người nói không nên lời bất kỳ lời nói nào. Chỉ có Trương Lương, yên lặng nhìn chăm chú vào Sạ Bờ. Đó là từng chiếu sáng so với đêm sâu hơn loạn thế chi hắc ám anh hùng dáng người. Trải qua 10 năm mà bất khuất, trải qua 12 tràng chiến dịch mà không bại. Phần này công huân thiên hạ vô song, phần này vinh quang không người nào có thể so với, chúng nó siêu việt thời không, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Mà chuôi quang mang chói mắt bảo kiếm, chính là từ cổ chí kim hết thệ ở trên chiến trường biến mất các chiến sĩ suốt đời truy cầu cũng ước mơ mộng tưởng tên là vinh quang cầu khẩn chi kết tinh. Lấy nâng cao phần này ý chí làm vinh, lấy quán triệt phần này tín nhiệm vì nghĩa, hiện tại, Sạ Bờ cao giọng vịnh sướng ra tay bên trong cái này kỳ tích mạ nạ. Tên gọi khế ước thắng lợi kiếm tia sáng chói mắt chưa từng bình tức, bọn họ trùng trùng điệp điệp, giống như là một lần cuối cùng là vua chiến đấu sĩ binh mở dạng, thế không thể đỡ xông về trước mắt hải ma. Đầu này từng để cho mọi người một lần lâm vào thế bí trong cự thú, vào lúc này. Lại phảng phất một con bị ác nhân đùa giỡn tiểu cô nương giống nhau sợ hãi. A Cả Sở vẫn gối cao không sầu trốn ở hải ma trong thân thể, hắn cho rằng nơi này là an toàn nhất, thế nhưng lúc này, hắn lại vạn phần thống hận quyết định của chính mình. Làm đạo kia không thể ngăn cản quang mang đi tới trước mắt hắn lúc, Cả Sở nhịn không được cảm giác được dùng cả mình, thế nhưng hắn lại không cách nào lui về sau, bởi vì, không còn kịp rồi. Năm nghệ rồ hoàng kim kịch trường phía trước tìm một cái, không có tìm được cái gì ạ nỉm phương đi hệ nở tư liệu, vì vậy chính mình biên soạn, ho khan, nhổ nước bọt mời vỗ nhẹ.